Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khiến cho tôi sợ cả tóc gáy. Tôi cố nhắm chặt mắt, lo sợ không dám nhìn thẳng về phía trước. Một hơi lạnh từ ngoài cửa thổi vào, thoáng ngang qua mặt tôi, như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào tôi. Cánh cửa mở hé to hơn một chút, khí lạnh cũng ngày một dày đặc hơn, bao kín cả căn phòng và xung quanh tôi. Tôi run rẩy như một đứa trẻ bị bao vây bởi đám đông, run run ký bắt nhịp. Ánh sáng từ ánh đèn ngoài sân rọi vào bên trong phòng, để lộ ra trước mắt tôi một khoảng trống đủ cho một người bước vào. Tôi ngạc nhiên mở to mắt nhìn, sự sợ hãi trong lòng khiến tôi run lên, mồ hôi nhễ nhại. Trong đầu tôi xuất hiện hàng tá những suy nghĩ tiêu cực, từ việc mình gặp cướp cho đến việc mình gặp ma. Nhưng mọi thứ vẫn còn là một bí ẩn, khiến tôi vừa sợ nhưng cũng vừa tò mò. Đột nhiên trong phòng vang lên vài tiếng động kỳ lạ. Đầu tiên là sự xuất hiện của vài tiếng bước chân chậm rãi như có người đi lại trong phòng, mặc dù trong phòng vẫn chỉ có một mình tôi. Tiếp theo là tiếng nhíu sóng của chiếc tivi cũ đặt ở trên kệ tủ trong góc phòng. Những hình ảnh xám xịt mờ ảo trên màn hình cứ liên tục xuất hiện. Tôi bắt đầu băn khoăn trước những gì đang xảy ra ở ngay trước mắt mình. Tôi thắc mắc không biết ai là người đã khởi động màn hình tivi trong khi mình không hề giữ điều khiển. Chẳng lẽ chủ nhà chơi khăm tôi? Những dòng suy nghĩ vẩn vơ cứ liên tục xuất hiện trong đầu, khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Cả cơ thể bên ngoài tôi nóng lên vì sợ, nhưng bên trong xương tủy lại phát ra từng hồi lạnh buốt. Cơn buồn ngủ cũng đột nhiên kéo đến, khiến cho tôi mê man như người bị tiêm thuốc mê, nhưng mắt vẫn cố gắng mở to để chứng kiến sự việc. Bất giác, sự chú ý của tôi bị thu hút bởi chiếc ghế gỗ đặt ở trong góc phòng. Cô nói với tôi, đó là chiếc ghế mà cha cô vẫn thường ngồi xem tivi lúc ông còn sống. Tôi càng thêm lo lắng, sự hoang mang trong lòng ngày một tăng thêm. Khi vài tiếng động sột soạt như có người nào đó phu khỉnh đang ngồi lên. Lúc này tôi không còn suy nghĩ gì nhiều nữa, mà thay vào đó là sự chắc chắn. Tôi biết chắc trong phòng tôi đang có một người khác nữa ngoài tôi, nhưng người đó là ai thì tôi hoàn toàn không biết. Tôi bắt đầu lo sợ và suy nghĩ về an ninh của khu vực này. Liệu nó có thật sự an toàn như cô chủ nhà đã nói với tôi? Đang hoang mang trong những suy nghĩ hỗn độn trong đầu, thì chú chó mà chủ nhà nuôi ngoài sân đột nhiên xuất hiện. Nó chạy ào vào phòng tôi, đứng im trước cửa, ánh mắt nhìn thẳng vào bên trong phòng, vào một khoảng không đen tối nào đó mà tôi thật sự không hiểu được. Sau đó nó lao thẳng vào bên trong phòng, đứng dạng cả bốn chân ở trước giữa tôi, ánh mắt chằm chằm nhìn vào phía tôi mà không rõ lý do là gì. Nó sủa lên vài tiếng, không to như lúc chiều, nhưng tôi đoán nó có ý gì đó muốn nói với tôi. Tôi bị thu hút bởi ánh mắt sắc lạnh của nó lúc đó. Mắt của nó sáng lên, trông không giống như một con chó bình thường. Nó sẽ ngắt như mắt mèo trong đêm, kiên định nhìn tôi. Nhìn khuôn mặt nó thoáng chút có sự buồn bã. Nó cũng ngưng sủa, nhưng ánh mắt chăm chăm mà nó đang hướng về phía tôi khiến cho tôi lo lắng. Sau một hồi bốn mắt nhìn nhau, thì con chó này bắt đầu thay đổi thái độ với tôi. Nó thủ thế như muốn tấn công, khuôn mặt cũng trở nên hung hăng hơn lúc đầu. Nó đột nhiên gầm lên mấy tiếng như một con chó săn, ánh mắt cứ nhìn chăm chăm vào góc phòng, trông như bị đe dọa. Nó bắt đầu thay đổi góc nhìn, không còn chăm chăm nhìn về phía tôi nữa. Nó khẽ bước lùi lại rồi bắt đầu gầm gừ. Từ miệng nó để lộ vài hàm răng nanh sắc nhọn, trông không giống như nó ngày thường. Ánh mắt cũng trở nên hung dữ hơn bao giờ hết. Tôi muốn tiến lại gần nó, nhưng cả cơ thể lúc này nó không còn có thể cử động được nữa. Điều kỳ lạ là tôi có thể nhìn thấy những gì đang diễn ra ở ngay trước mắt mình, nhưng hoàn toàn không thể phản ứng vì cơ thể tôi lúc này đã hoàn toàn nặng trĩu, không khác gì người bị bóng đè. Tôi cố gắng dùng những sự tỉnh táo của mình để theo dõi xem chuyện quái quỷ gì đang xảy ra trong phòng của mình. Lúc này mồ hôi đã đổ nhễ nhại trên gương mặt, trông như vừa tắm xong. Hơi thở cũng bắt đầu sồn sập và nặng trĩu vì mệt dần, nhưng tôi vẫn cố gắng dõi mắt theo con chó trên sàn. Tôi thấy con chó trước mặt mình bắt đầu di chuyển. Nó từng bước chậm rãi đi thẳng về phía trước đầu giường, mắt nhìn chằm chằm về phía chiếc ghế gỗ được đặt ở trong góc phòng. Nó gầm lên vài tiếng to như nhìn thấy người lạ, rồi bắt đầu sủa lên. Tiếng sủa chói tai của nó vang khắp cả căn phòng. Chiếc ghế gỗ vẫn ở yên đó, không có một sự dịch chuyển thay đổi nào, nhưng bên trên vẫn không hề có bóng người ngồi. Nhưng chú chó nuôi trong nhà vẫn sủa lên từng hồi inh ỏi và không có dấu hiệu dừng lại. Tiếng sủa của nó ngày một to hơn và càng để lộ sự hung dữ của mình. Đỉnh điểm nhất là nó cứ đứng giữa phòng tôi, nhảy nành vuốt để đe dọa một con người vô hình nào đó, rồi cứ vừa gầm cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net